Thập niên 50 nuôi con, chương 23 giờ 23, họp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ruộng đất có thể nhường nhưng thành phần không thể nhường. Nhà bọn họ tuyệt đối không thể gắn mác phú nông, nếu như trong thôn không giải quyết công bằng cho cô thì cũng không sao, cùng lắm thì cô đề đơn tố cáo, chứ nhất quyết không nhận cái mũ xuất thân phú nông này. Trong lời nói của Xảo Liên nhất là hai câu cuối kia có một chút hương vị của sự uy hiếp. Khương lão nhị cùng với một số người ở trong thôn nghe được lời này thì sắc mặt có hơi chút biến hóa, không ngờ cô con dâu nhà họ Khúc cũng không phải dạng hiền lành gì, nói gì cũng có lý đầy sức thuyết phục. Là một người không tầm thường, Khương lão nhị có chút tức giận mà nhìn vào em gái và em họ của mình. Hai người này rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền chạy đến phá rối anh ta đây, mà việc này do cả thôn cùng đưa ra quyết định, sao có thể đến lượt bọn họ ầm ĩ tùy tiện quyết định. Có trước phần danh sách này quyết định sau khi mọi người dựa trên việc đo đạc và xem xét từng hoàn cảnh của các hộ gia đình. Cán bộ trong thôn nghiên cứu xong thì gửi báo cái lên trấn và huyện. Việc làm ầm ĩ lên như vậy chả khác nào đang nói quyết định của cán bộ trấn và huyện là sai, không biết xem xét tình hình. Em gái Khúc gia, mời ngồi. Việc nhà các em được xếp vào hạng trung nông đã được các cấp lãnh đạo chi bộ trên huyện thảo luận và phê chuẩn. Đây là chuyện không thể nào thay đổi chỉ vì một vài ba câu nói không có căn cứ. Hơn 10 mẫu đất và cả khu rừng kia đều thuộc quyền sở hữu của em. Em dâu chứ yên tâm mà sinh sống, sẽ không có ai dám làm khó dễ em đâu. Khương lãi nhị hướng Xảo Liên phất phất tay ý bảo Xảo Liên cứ yên tâm ngồi xuống, chuyện này do hắn quyết định. Có câu này của anh ta, Xảo Liên cũng yên tâm phần nào. Xem ra Khương lão nhị cũng không quá tệ khác so hoàn toàn với bà Khương Ngân nữa. Nếu đây là kẻ không phân biệt thị phi thì cũng không thể nào đứng đầu làng được. Cảm ơn bí thư Khương, nghe được lời này của ngài tôi cảm thấy yên tâm rồi. Xảo Liên hướng về phía con gái nhà họ Khương nở nụ cười sau đó ngồi xuống, không nói nữa. Cần gái và cháu gái nhà họ Khương cảm thấy thật sự rất tức giận, các cô ta được bà Khương dặn dò hôm nay phải cố ý nhắm vào Xảo Liên. Lúc đầu họ tụ tập lại đặt điều nói xấu Xảo Liên, nhưng chưa nói được mấy câu thì mấy kẻ kia liền bị Xảo Liên hù cho sợ hãi. Còn bị cô châm biếm mỉa mai, vốn là muốn tiếp tục gây khó khăn cho Xảo Liên, nhưng ai ngờ rằng chỉ dăm ba câu mà cô đã có thể hóa giải được tất cả. Ba người tức giận nhìn chằm chằm vào Xảo Liên như muốn tới xé nát cô ra vậy. Em gái em xem đi, đây là người nhà họ Khương cố tình tìm đến em gây khó dễ. Nhà họ Khương ở đây từ rất lâu, họ hàng có rất nhiều. Nếu họ hợp lực lại bắt nạt các em thì cô nhi quả phụ như các em làm sao chống đỡ được cơ chứ. Âm vẫn nên nghe lời chị, kiếm một người đàn ông thích nào đó rồi gả đi. Có đàn ông làm chỗ dựa những người kia cũng không dám làm gì em. Chị Lý liếc mắt nhìn mấy người Khương gia rất lo lắng mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Lý lần này của chị em đã ghi nhớ. Nếu thật sự tìm được người nào thích hợp em sẽ tính sau. Chị không phải không thấy tình cảnh của em trong nhà còn hai đứa bé, gia đình nào lại chấp nhận nuôi con cháu của người khác cơ chứ. Những người có điều kiện gia đình tốt thì trướng mắt em, người có điều kiện trung bình lại không hợp mắt, im trước, cứ sống như vậy đi. Đã bước vào sống cùng một đại gia đình không phải là chuyện dễ dàng, nếu mà một mình em vẫn ổn thì em không có ý định đi thêm bước nữa. Mấy năm qua sống ở nhà họ Khúc cho em quá nhiều ám ảnh rồi, thật sự rất mệt mỏi. Xảo Liên biết việc chị Lý nói với cô là vì chị ấy thật tâm có ý tốt, mặc dù trong thâm tâm cô không đồng ý với quan điểm của chị ấy nhưng cô cũng không trực tiếp bác bỏ. Cô chỉ nói tình hình mấy năm nay của mình ra để làm bình phong cho việc, chưa muốn tái giá. Ngờ thấy lời này của cô, chị Lý gật đầu. Cũng đúng, lấy được người tốt thì không nói gì, lấy phải kẻ không ra gì thì thôi, ở một mình cũng tốt được rồi, chuyện này cũng không vội. Cứ tùy duyên đi, nếu có cơ hội thì em phải nắm thật chắc đừng bỏ lỡ, còn không có thì thôi đừng gò ép mình quá mức. Vấn đề thành phần xuất thân của gia đình Xảo Liên chỉ là một bước đệm nhỏ nên mọi người cũng không để ý lắm mà tiếp tục thảo luận về các gia đình khác. Mọi người rất thận trọng với loại tình huống này, nên các cán bộ trong thôn cũng xem xét kỹ càng cẩn thận hơn, nên là có bản không có trường hợp phân chia sai, tất cả các thành phần của mỗi gia đình đều được xác định. Tiếp theo là đến phần chia đất. Cách chương.